Chương 91. Đầu óc của Vân Thủy Nguyệt trống rỗng, thân thể dần dần sủi lơ ở trong lòng Dung Cảnh, chỉ cảm thấy trái tim không ngừng rung động. Loại ôm nhu này thực cốt cùng với nụ hôn mưa rền gió dữ vừa rồi đều làm cho nàng không chịu nổi, hơi thở như tuyết, như liên bao vây chặt nàng, như một tấm lưới to không để sót một khe hở, làm cho nàng gần như muốn hít thở không thông, đầu óc mơ màng, thở dốc biến thành dồn dập. Nàng nghĩ tới, còn tiếp tục như vậy thì mình sẽ hít thở không thông mà chết. Bắt đầu lấy tay đẩy Dung Cảnh. Dung Cảnh, ngươi tránh ra, ta sắp chết rồi. Dung Cảnh rời khỏi cánh môi của Vân Thiện Nguyệt chút ít, mắt nhắm lại mở ra, trong mắt tựa như một ngọn lửa đang thiêu đốt. Vân Thiện Nguyệt hít thở từng ngụm, dường như vừa mới sống lại, vừa thở dốc vừa oán giận nói. Có phải ngươi muốn cho ta chết không? Một chút là thoải mái rồi, ta mới không muốn chết như vậy. Ta chính là muốn cho ngươi chết như vậy, Dung Cảnh bỗng nhiên lại hôn xuống. Vân Thiện Nguyệt muốn tránh ra, đáng tiếc chậm một bước, lại bị hôn vừa dặn nàng trợn mắt. Đáng tiếc lúc này, đôi mắt đẹp hàm xuân, mặc dù giận dữ, trợn trắng, nhưng cũng không hề có uy hiếp. Ngược ánh mắt nhẹ nhàng, càng làm cho Dung Cảnh rung động, tiếp tục hôn đến lên cánh môi đỏ sưng của nàng. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng cao, ấm áp như làm tan nước tam giang. Bên ngoài, Thiện Nguyệt Các tĩnh lặng không tiếng động, giống như không có người nào. Ở trong phòng, khi Vân Thiện Nguyệt lần nữa sắp hít thở không thông, Dung Cảnh rút cuộc thả nàng. Lúc này, Vân Thiện Nguyệt đã nói không ra lời, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập. Dung Cảnh cũng thở dốc, tiếng thở dốc của hai người quện vào nhau. Sau một lúc lâu, Vân Thiện Nguyệt vừa muốn đẩy hắn ra, Dung Cảnh bỗng nhiên đưa tay đem đầu của nàng đặt ở vị trí trái tim của hắn, nói giọng khàn khàn. Ngươi nghe, nghe thấy cái gì? Vân Thiện Nguyệt rõ ràng cảm thấy trái tim của Dung Cảnh đập thình thịch, nàng hừ một tiếng cố ý nói, không nghe thấy gì cả. Ngươi xác định? Dung Cảnh cúi đầu, nhìn người trong ngực ánh mắt ấm áp như nước. Ừ, Vân Thiện Nguyệt lại hừ một tiếng. Nếu ngươi không nói, ta liền hôn ngươi tiếp. Giọng của Dung Cảnh khàn đi vài phần. Thân thể của Vân Thiện Nguyệt rung lên, vừa thẹn vừa giận nói, ngươi hôn nghiện rồi có phải không? Dung Cảnh bỗng nhiên cúi đầu cười một tiếng, nhìn nàng ngẩng đầu bất mãn, cánh tay hắn ôm chặt, để hai người không còn một khoảnh khắc. Nghiêm túc nói với nàng từng câu từng chữ. Ừ, ta đã nghiện rồi, làm sao bây giờ? Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hồng hồng của Vân Thiện Nguyệt lúc này hoàn toàn đỏ bừng. Nàng cảm giác đến mặt giống như là bị lửa đốt, không dám nhìn vào tầm mắt của hắn. Loại trận chiến phóng đảng này, kiếp trước nàng nào đã trải qua? Xùy một tiếng nói lầm bầm. Ta nào biết làm sao bây giờ, ngươi tránh xa ra chút ít là tốt rồi. Không đi. Dung Cảnh ôm Vân Thiện Nguyệt bất động, chỉ cảm thấy thân thể trong lòng mềm mại như không có xương. Vân Thiện Nguyệt cúi đầu trợn mắt nói, Dung Cảnh, có phải ngươi thích? Tiểu thư, Lục công công trong cung đến đây truyền chỉ, mời tiểu thư lập tức tiến cung. Bỗng nhiên, có tiếng nói bước chân dội dã vào Thiện Nguyệt Các, giọng nói của Dân Mạnh truyền đến, cắt đứt câu nói kế tiếp của Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt đem lời nói nửa chừng nuốt trở về, nhíu mày một cái, nói cho hắn, ngươi không cẩn thận vừa đụng vào cánh tay bị thương, khiến vết thương trên tay nghiêm trọng hơn, không có cách nào vào cung. Dung Cảnh hạ giọng nói, tại sao? Rõ ràng ta vẫn tốt mà. Tuy Vân Thiện Nguyệt ghét vào cung, nhưng lúc này Lục công công tới truyền chỉ, nghe bộ dạng vội vã của Vân Mạnh, thoạt nhìn là có việc gấp. Ngươi cảm thấy bây giờ, ngươi có thể vào cung sao? Ví dụ như miệng của ngươi là đang bị đau đây. Dung Cảnh thấp giọng nhắc nhở. Hắn không nhắc tới thì còn ổn, vừa nhắc tới Vân Thiện Nguyệt liền cảm thấy khóe miệng đau đớn. Nàng tức giận nhìn hắn, gầm nhẹ nói, còn không phải tại ngươi, đau muốn chết. Đúng là tại ta. Dung Cảnh rung động cúi đầu lại, khẽ hôn lên môi của Vân Thiện Nguyệt một cái, ôm nhu hỏi, vậy ngươi cảm thấy như vậy ngươi còn có thể vào cung sao? Vân Thiện Nguyệt lập tức im lặng, có thể đi vào cung cái rắm, không cần soi gương, nàng cũng biết bộ dạng của mình lúc này. nhất định là khó coi chết đi được. Nàng trợn mắt nhìn Dung Cảnh một cái, quay mặt ra phía ngoài đáp: "Chuyện gì?" Mặc dù nàng đã hết sức điều chỉnh tiếng nói, nhưng tự mình nghe vẫn còn mùi vị của mềm nhũng. "Bẩm tiểu thư, Lục công công nói Diệp công chúa Nam Cương sẽ đốt những tử thi tử sĩ đã ám sát ngài và Cảnh Thế Tử, nhân cơ hội dùng thuật khu hồn tiến hành làm phép xua đuổi hồn, tra tìm đến hung thủ sau lưng, nhưng phải dùng máu của cô gái thuần âm ra đời vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm làm thuốc dẫn mới có thể lần ra người thi triển thuật ly hồn sau lưng. Bởi vì tiểu thư ngài là người sinh ra vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, cho nên sau khi hoàng thượng nghe nói đến điều kiện Diệp công chúa đưa ra, liền ra lệnh cho Lục công công tới mời ngài tiến cung." Vân Mạnh đi tới cửa, dội vàng nói: "Thì ra là như vậy." Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh mím môi, đôi mi thanh tú cao lại: "Ta đi hay không đi? Nếu không đi thì thôi, nếu không nhân cơ hội diệt trừ hung thủ sau lưng này, sợ rằng sau này còn có thể lặp lại chiêu cũ với chúng ta. Phòng được mùng 1, không phòng được 15, tóm lại là một tai họa. Nhất là dùng loại thuật này hại người, quả thực chính là nên bị giáng xuống 18 tầng địa ngục." Vân Thiện Nguyệt nói khẽ với Dung Cảnh. Dung Cảnh không nói lời nào, dường như là đang suy tư. "Tiểu thư, ngài đi không? Lão nô cảm thấy loại chú thuật này quá tà dị, ngộ nhỡ bị tổn thương thân thể thì không xong. Lại nói tiểu thư hôm nay vừa bị thương trong người, hơn nữa ngài vừa mới trưởng thành, nếu là dùng máu ngài làm thuốc dẫn, thân thể ngài còn suy yếu, ngộ nhỡ không chịu nổi thì làm sao bây giờ?" Vân Mạnh ở ngoài cửa lại nói: "Nếu người không đi, lão nô báo lại Lục công công trở về. Người động thủ sau lưng tiểu thư cùng Cảnh Thế Tử, chúng ta liền không truy nữa, sau này còn có cơ hội. Mau nói đi, ta có nên đi hay không?" Vân Thiện Nguyệt lại hỏi Dung Cảnh, không đợi hắn mở miệng, liền thấp giọng nói: "Ta còn không có yếu như vậy, nếu thời cơ mất đi sẽ không có lại nữa, ta cảm thấy còn có thể." Mạnh Thúc, người đi nói cho Lục công công, tiểu thư Tần Ngọc Ngân của phủ thừa tướng còn thích hợp hơn so với tiểu thư nhà ngươi. Tiểu thư nhà ngươi chỉ là người sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, mà nàng là người sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm. Máu của nàng ta còn dùng tốt hơn so với tiểu thư nhà ngươi. Dung Cảnh bỗng nhiên mở miệng nói với bên ngoài. Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra, Tần Ngọc Ngân là sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm sao? Cảnh Thế Tử, Vân Mạnh giật mình, dường như không biết Dung Cảnh lại ở trong phòng của Vân Thiện Nguyệt. Hắn kinh ngạc hỏi, Cảnh Thế Tử, ngài đến đây lúc nào? Ta đã tới một lúc rồi, ngươi mau chút đi nói cho Lục công công, nếu không Lục công công sẽ nóng nảy. Giọng nói của Dung Cảnh khôi phục sự ôn nhuận. Dạ, lão nô đi. Vân Mạnh không nghĩ tới Tần tiểu thư của phủ thừa tướng lại là người có thời gian ra đời như thế. Lúc này tự nhiên không cần đến tiểu thư, hắn vội vã rời đi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Làm sao ngươi biết Tần Ngọc Ngân ra đời thời gian như thế? Vân Thiện Nguyệt thấy Vân Mạnh đã đi xa, nhướng mày nhìn Dung Cảnh. Khâm Thiên Giám có ghi chép tất cả ngày sinh của tất cả con gái của quan viên trong kinh, nếu để cho ngươi nhìn một lần ngươi cũng biết. Dung Cảnh ôm Vân Thiện Nguyệt không buông ra, cúi đầu nói với nàng. Thì ra là như vậy. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, cảm giác hai người đứng quá gần. Nàng đưa tay đẩy Dung Cảnh. Dung Cảnh vẫn không nhúc nhích, nàng nhíu mày nói, ngươi ôm đủ chưa? Không đủ. Dung Cảnh lắc đầu. Vân Thiện Nguyệt nhắc nhở, ngươi đây là đang vô lễ với ta, không phải hành động của chính nhân quân tử. Nếu truyền ra ngoài, ngươi sẽ bị thân bại danh liệt. Chúng ta đã bị đồn đại quá nhiều rồi, hơn một chuyện cũng không khác gì. Dung Cảnh vẫn bất động sở di, ôm Vân Thiện Nguyệt không buông tay, giọng nói trầm thấp. Ngươi vừa muốn nói cái với ta cái gì, nói ta thích cái gì? Quên rồi, Vân Thiện Nguyệt tức giận. Có phải hỏi ta có thích ngươi không? Giọng nói của Dung Cảnh lại dịu thêm vài phần. Ngươi có thể thích ta mới là lạ, ngươi sau khi khi dễ ta mà thôi. Buông tay ra, trời đang nóng như bánh nướng, ngươi không nóng nhưng ta thì nóng. Vân Thiện Nguyệt dùng cánh tay đẩy Dung Cảnh, thân thể định lui ra ngoài. Đúng vậy, ta làm sao thích ngươi, ta mới sẽ không thích ngươi. Dung Cảnh bỗng nhiên buông tay ra. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới hắn thật buông ra, cũng không nghĩ đến thân thể nàng, bụng rụng đến căn bản đứng không vững. Lúc Dung Cảnh buông tay ra, thân thể lập tức mềm nhũn té xuống đất. Nàng khẽ nguyền rủa một câu, Dung Cảnh lại lập tức duỗi tay ra ôm nàng vào trong ngực. Cúi đầu, tiếng cười kèm theo tiếng nói dễ nghe vang lên. Xem ra ngươi thích ở trong lòng ta. Ngươi là cái tên khốn khiếp. Vân Thiện Nguyệt đỏ mặt mắng chửi một câu, cảm giác mình thật là vô dụng. Dung Cảnh bỗng nhiên khom người ôm Vân Thiện Nguyệt hướng trên giường đi tới. Ngươi làm cái gì? Nói cho ngươi biết, không thể nào. Vân Thiện Nguyệt trong bụng hoảng hốt. Dung Cảnh dừng bước, cúi đầu nhìn về Vân Thiện Nguyệt, đem bộ dáng bối rối của nàng nhìn ở đáy mắt, khẽ nhướng mày. Hử? Hử cái gì mà hử? Ta nói không thể nào là không thể. Ngươi mau buông ta xuống. Vân Thiện Nguyệt lấy tay đẩy Dung Cảnh, để cho hắn hôn cũng là quá mức rồi. Lên giường căn bản là đừng nghĩ. Tưởng nàng là đứa trẻ 3 tuổi, cái gì cũng không hiểu sao? Ta hỏi ngươi không thể cái gì? Dung Cảnh ôm Vân Thiện Nguyệt không buông tay, ánh mắt hiện lên một tia khác lạ, cười hỏi. Cái gì cũng không thể? Vân Thiện Nguyệt ánh mắt kiên định, chân thật đáng tin. Ta tính thay thuốc cho cánh tay bị thương của ngươi, cũng như so thuốc ở khóe miệng cho ngươi, để vết thương hai nơi này sớm lành. Chẳng lẽ điều này cũng không thể sao? Dung Cảnh nhướng mày. Vân Thiện Nguyệt ách một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã khôi phục mấy phần bình thường, thoát cái lại đỏ hồng lên. Dung Cảnh lần nữa nở nụ cười trầm thấp, lòng ngực chấn động, biểu hiện tâm trạng của hắn cực kỳ vui vẻ. Vân Thiện Nguyệt muốn tìm một chỗ để chui vào, không dám nhìn hắn. Nghe được tiếng cười của hắn, nàng cảm giác mình quá ngốc. Tìm được một khe đất để chui, bỗng nhiên vùi đầu vào trong ngực hắn, tức giận nói. Ngươi cười cái gì? Cánh tay ta sẽ tự mình thay thuốc, về phần khóe miệng bị thương cũng không cần lòng tốt dởm của ngươi. Dung Cảnh biết không thể chọc nàng quá xấu hổ, tiếng cười dừng lại đúng lúc, nhưng ý cười giữa lông mày thế nào cũng không nhịn đi nổi, đi tới giường lại ôn nhu dụ dỗ nói. Không phải là ngươi muốn ta chịu trách nhiệm sao? Vết thương trên cánh tay ngươi là bởi vì ta, khóe miệng bị thương cũng là ta làm, ta đều chịu trách nhiệm, có được hay không? Vân Thiện Nguyệt nhận ra nam nhân này có còn thuốc để cứu, nàng hừ một tiếng đỏ mặt nói. Coi như ngươi có lương tâm. Ngón tay như ngọc của Dung Cảnh nhẹ nhàng đặt lên cánh môi của Vân Thiện Nguyệt. Tay hắn chợt nhẹ, lên tiếng hỏi. Thật rất đau. Nói nhảm, tự ngươi cắn một ngụm thử xem. Vân Thiện Nguyệt oán hận lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa từng bị cắn đây. Nếu không, ngươi cắn ta lại một ngụm xem sao. Dung Cảnh có chút tự trách mình dùng quá sức. Mơ lấy. Vân Thiện Nguyệt đưa tay gạt tay hắn ra, bày cánh tay ở trước mặt hắn, vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Còn đứng làm cái gì? Mau thay thuốc cho ta. Nếu hầu hạ tốt thì ta tha thứ cho ngươi, nếu là hầu hạ không tốt ta... Hừ, ai, ngươi thật là... Dung Cảnh thở dài cười lắc đầu, dường như có chút bất đắc dĩ, nhưng lại có chút vui mừng hưởng thụ nàng như vậy. Hắn say người, nói với bên ngoài. Huyền ca, dẫn Triệu Mama đến đây. Dạ, thế tử. Giọng nói của Huyền ca pha lẫn niềm vui thoải mái, khuôn mặt của Vân Thiện Nguyệt lần nữa hiện lên mày rặn mây đỏ, trừng mắt với Dung Cảnh. Ngươi nhốt Triệu Mama. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Ta ước gì mọi người khắp thiên hạ bắt gặp ta đối xử với ngươi như vậy. Dung Cảnh liếc Vân Thiện Nguyệt một cái, nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân đi tới, hắn phân phó nói. Đi bưng một chậu nước đến. Dạ. Triệu Mama đáp một tiếng, xoay người đi xuống. Vân Thiện Nguyệt nghĩ, lúc nào thì người của nàng nghe theo Dung Cảnh phân phó rồi. Cái vấn đề này nàng vẫn luôn suy nghĩ, cũng là làm sao cũng nghĩ không ra. Hôm nay không nói, trước kia đây. Trước kia lúc nàng chán ghét cực độ, tránh né không kịp, dường như cũng như thế này. Nàng phải không thừa nhận nhân phẩm của mình không tốt bằng người ta. Hừ một tiếng với Dung Cảnh. Giọng khách ác giọng chủ. Bản thân ta thì nguyện ý sau này đều là giọng khách ác giọng chủ đây. Ngươi nguyện ý sao? Dung Cảnh yên lặng nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt chớp đôi mắt, làm bộ như không nhìn vào Dung Cảnh. Ngươi muốn ngầm chiếm tài sản của Vân Vương Phủ sao? Vậy ngươi không nên hỏi ta, hẳn là đi hỏi gia gia ta đi. Nếu gia gia ta đồng ý, ngươi đi hỏi tiếp vua vương của ta. Nếu phụ vương ta đồng ý, ngươi đi hỏi tiếp ca ca của ta. Nếu ca ca ta đồng ý. Loại nữ nhân như ngươi, một chút phong tình cũng không hiểu. Dung Cảnh bỗng nhiên đưa tay che miệng của nàng, có chút ảo não nói. Vân Thiển Nguyệt không phát ra được âm thanh nào, chỉ có một đôi mắt đẹp hàm chứa nụ cười nhẹ nhàng nhìn hắn, nghĩ tới có phải ngày trở mình của nàng đã tới rồi phải không? Cảnh Thái Tử, nước đây. Triệu ma ma bưng một chậu nước sạch đi đến, thấy Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, một người ngồi, một người đứng tư thế thân mật. Ánh mắt nàng thấy môi của Vân Thiển Nguyệt sưng đỏ còn bị cắn một nơi, cúi đầu che giấu nụ cười ở trên khuôn mặt già nua, đáy lòng rút cuộc thở phào một cái nhẹ nhõm. Thoạt nhìn Cảnh Thế Tử và tiểu thư làm lành rồi, nàng đã cảm thấy Cảnh Thế Tử là tốt nhất, làm sao có thể thực sự giận tiểu thư đây. Để xuống đi. Dung Cảnh gật đầu buông Vân Thiển Nguyệt ra, cúi đầu đi xắn tay áo, thấy nửa đoạn ống tay áo của mình không nhịn được lộ ra nụ cười. Triệu ma ma biết Cảnh Thế Tử giúp tiểu thư thay thuốc căn bản không cần nàng hỗ trợ, khom người lui xuống. Đi tới cửa, nàng nhìn thấy trên mặt đất có một miếng vàng lá, vội vàng nhặt lên, nhìn thoáng qua không nhận ra chữ, hỏi Vân Thiển Nguyệt. Tiểu thư, lá vàng này ở đâu vậy? Làm sao lại bỏ trên mặt đất? Mặt trên còn có chữ đây. Nụ cười của Dung Cảnh bộc nhiên vụt tắt, động tác xắn tay áo cũng dừng lại. Vân Thiển Nguyệt nâng mắt nhìn, thấy là chiếc lá vàng đã chọc tức Dung Cảnh. Nàng liếc Dung Cảnh một cái, thấy hắn cúi đầu, trên mặt lúc này đã không có nụ cười cùng nhu tình, nhìn không ra biểu cảm gì. Nàng nhíu nhíu mày suy nghĩ một chút, nói với Triệu Mama. À, là Dung Cảnh vừa rồi không cẩn thận làm rơi, ngươi đưa cho hắn đi. Chương 92. Triệu Mama nghe vậy, lập tức đem lá vàng kia tới khom người đưa cho Dung Cảnh. Dung Cảnh ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy lúc này nàng đã cúi đầu, không rõ vẻ mặt của nàng, chỉ thấy nàng khẽ mím môi. Hắn chuyển hướng Triệu Mama, cười nhạt ấm giọng nói: "Tiểu thư nhà ngươi rất thích lá vàng này, đưa cho nàng đi." Dạ, Triệu Mama cầm lá vàng đưa cho Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt không đưa tay đón lấy, mà là ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh, bắt gặp Dung Cảnh cũng đang nhìn mình, ôm ôm nhuận nhuận, đã không còn thấy chút khó chịu nào. Nàng biểu môi, đưa tay nhận lấy lá vàng kia. Vô luận như thế nào, người gửi thư này cũng nhất định là người dính dáng rất sâu với thân thể này, tự nhiên không thể ném như vậy. Nếu nàng đã tiếp nhận, thân thể này sẽ phải tiếp nhận tất cả mọi thứ tốt xấu mà thân thể này mang đến. Triệu Mama cảm giác không khí giữa tiểu thư cùng Cảnh Thế Tử có chút không đúng, nhưng đây không phải là bà nên quản, vì thế lui xuống. Đã đến lúc thay thuốc, Dung Cảnh lấy ra hai bình ngọc từ trong ngực, ấm giọng mở miệng nói với Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt ngồi bất động nhìn Dung Cảnh, mím môi nói: "Trong não của ta có phải là có một chỗ bị tắc, ngươi hẳn là biết rồi." "Ừ." Dung Cảnh gật đầu. "Người gửi thư này, hiện giờ thật sự ta không biết là người nào." Vân Thiển Nguyệt phẩy phẩy lá vàng trong tay, một chiếc lá vàng nho nhỏ, sức nặng tựa nghìn quân, nhưng thế nào giờ phút này nàng nghĩ không nặng bằng từng người nam nhân đứng trước mặt nàng, đang thay thuốc cho cánh tay của nàng, cho nên nàng nghĩ nhất thiết phải để cho hắn hiểu được vài chuyện. "Không biết thì không nhất định sẽ không biết, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết." Dung Cảnh nói. "Ngươi biết cái gì, không định nói cho ta?" Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, nàng cảm thấy Dung Cảnh biết được chuyện gì đó. "Ta chỉ quản con người của ngươi, cũng không bao gồm muốn xen vào chuyện của ngươi." Dung Cảnh vừa nói vừa mở ra bình ngọc, nhỏ ra hai giọt chất lỏng trong suốt lên đầu ngón tay, so nhẹ lên khóe môi của Vân Thiển Nguyệt bị hắn cắn. Vân Thiển Nguyệt cảm giác nơi khóe môi đã giảm bớt cơn đau nhức nóng rực. Nàng cảm thấy thứ trong tay của Dung Cảnh đều tốt, quả nhiên là không sai. Nếu là sau này cứ chịu bị hắn quản cũng đáng lắm. Nàng nhướng mày hỏi: "Ngươi xác định là muốn quản ta?"

làm ra thành bộ dáng giống ma giống quỷ như vậy thì ta cần gì chờ ngươi lâu như vậy, thật là làm xấu mặt. Vân Thiện Nguyệt trong lòng cáo lên, tức giận nhìn Dung Cảnh. Đến giờ nàng rốt cuộc hiểu rõ tên khốn kiếp này vốn là muốn cùng nàng vào cung, chẳng qua là muốn xem nàng xấu mặt thế nào, cho nên trước tiên là nói về không vào cung, sau khi gây rắc rối cho nàng thì cả người nhẹ nhàng chờ ở chỗ này. Nàng bị chiêu chọc, phải ở bên trong gian phòng mãi hồi lâu mới đem mình biến thành bộ dạng giống ma quỷ này. Nàng đã hiểu, người này làm sao mà lòng dạ đen tối như vậy. Dung Cảnh như là không thấy được khuôn mặt tức giận cực kỳ khó coi của Vân Thiện Nguyệt, buông màn che xuống thúc giục, mau lên xe. Vân Thiện Nguyệt bất động, một cơn cuồng giận trào lên tận cổ. Thiện Nguyệt tiểu thư, xe ngựa của Cảnh Thế Tử rất im, nếu Cảnh Thế Tử cũng muốn đi, ngài hãy mau lên xe ngựa của Cảnh Thế Tử đi. Lục Công Công thúc giục Vân Thiện Nguyệt, câu nói vừa dứt, vội vàng leo lên xe của mình. Chẳng biết tại sao, chỉ cần ở bên cạnh Cảnh Thế Tử thì luôn có một loại tâm trạng, dù trời có sập xuống cũng có thể an tâm. Hắn nghĩ tới, không trách được Hoàng thượng mỗi lần nhắc tới Cảnh Thế Tử đều là vẻ kính như bưng. Vân Thiện Nguyệt làm như không nghe thấy, bước chân đuổi theo Lục Công Công. Nàng mới không cần cùng tên kia ngồi cùng một xe. Lục Công Công là Công Công. Dung Cảnh bỗng nhiên mở miệng, nhấn mạnh hai chữ Công Công. Vân Thiện Nguyệt dừng bước, chợt quay đầu lại, thô lỗ mở ra màn xe của xe ngựa, thấy Huyền Ca nghẹn cười, không dám nhìn nàng. Nàng trợn mắt nhìn Huyền Ca một cái, nhảy lên xe. Dung Cảnh mang chút nụ cười, nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái, phân phó Huyền Ca, đánh xe. Dạ, Thế Tử. Huyền Ca nghĩ tới, giữa ban ngày thì ra cũng có thể thấy quỷ, nhưng thực chất là nữ nhân dùng phấn mà biến thành quỷ. Hắn vung roi lên, xe ngựa rời khỏi Vân Dương Phủ, vừa nhanh vừa ổn. Xe ngựa của Lục Công Công theo sát phía sau, ra roi thúc ngựa, hai chiếc xe thẳng tắp hướng tới Hoàng Cung. Trong xe, Vân Thiện Nguyệt đã sớm không nhịn được, liền chân nàng hung hăng đạp Dung Cảnh hai nhát. Dung Cảnh không trốn, không tránh, mặc cho nàng đạp. Đợi nàng đạp xong, ôm nhu nói, đã nguôi giận rồi. Vẫn chưa nguôi, ta còn muốn đánh ngươi nữa. Vân Thiện Nguyệt trong miệng mặc dù nói, nhưng động tác gì, nàng rất rõ ràng sức lực của mình. Mới vừa rồi dùng sức đá, hai nhát vừa rồi rất cố cứng, nhưng mà hắn mày cũng không nhăn chút nào, làm cho lúc này nàng có chút hối hận, vì đã dùng sức quá lớn, âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Trước kia cũng từng dùng sức đạp hắn, lại chỉ hận không đạp thêm một chút, ác thêm một chút. Hôm nay đạp xong còn hối hận. Quả nhiên con người sống dễ thay đổi tính tình, nhưng mà cũng đã hết giận hơn phân nữa. Ngươi thật là nở sao? Dung Cảnh nhìn Vân Thiện Nguyệt chăm chú, bắt gặp tia hối hận vừa rồi của nàng, ngay cả ánh mắt cũng nhiễm ý cười. Có cái gì mà không nở, ngươi cũng không phải là... Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, muốn nói cái gì, đột nhiên nghĩ, không thể nói câu ngươi không phải là cái gì của ta nữa rồi. Nàng sửa lại miệng, tức giận nói, ngươi không biết né tránh sao? Đạp ta hai nhát còn tốt hơn là ngươi tức giận sẽ đạp bản thân hai nhát, nên không tránh. Dung Cảnh cười lắc đầu. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh, bỗng nhiên xì một tiếng cười hỏi, ta có đẹp hay không? Dung Cảnh đưa tay so trán, ngươi thôi đi, đừng cười nữa, không cười còn nhìn tạm được, cười lên càng giống quỷ rồi. Vân Thiện Nguyệt giận dữ, lập tức đưa tay gạt Dung Cảnh đang so trên trán, cả giận nói, nói, ta có đẹp hay không? Ai, quắc mắt nhìn trừng trừng như vậy, cũng miễn cưỡng nhìn tạm, nhưng mà cũng sẽ không nhìn ra hình người được, Dung Cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt nghe vậy lập tức lớn lên trước mắt hắn, ngồi đối diện với hắn, để sát mặt mình vào mặt của Dung Cảnh nói, cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi còn dám nói ra lời nào để ta không hài lòng, ta liền bôi thứ ở trên mặt ta lên mặt của ngươi. Dung Cảnh đưa tay ôm Vân Thiện Nguyệt sát vào người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trừ màu trắng thì không ra cái khác màu sắc. Một đôi con ngươi lúc này đang hung dữ, nhìn chăm chăm hắn, đích xác là có chút uy hiếp, ít nhất đứa trẻ có thể bị dọa khóc. Hắn ôm nhu nói, không nghĩ tới, phấn của nữ tử dùng còn có tác dụng này, có thể dùng để che giấu. Vân Thiện Nguyệt đỏ mặt, vừa muốn phát cáo, Dung Cảnh bỗng nhiên đến gần mặt nàng,

Vân Thiện Nguyệt cất bước hướng Diệp Thiến đi tới. Dung Cảnh cũng chậm rãi đi theo sau Vân Thiện Nguyệt. Diệp Khiếm kêu ta tới, ngươi đi theo ta làm gì? Vân Thiện Nguyệt quay đầu lại nhìn Dung Cảnh. Cùng ngươi đi tới, Dung Cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt khóe miệng nhếch lên một chút, không nói nữa, quay đầu đi thẳng về phía trước. Nàng có thể rõ ràng nghe thấy cước bộ nhẹ nhàng của Dung Cảnh ở sau lưng nàng, có loại cảm giác yên lòng. Chỉ cần nàng quay đầu lại là có thể thấy hắn. Cảm giác như vậy kỳ diệu khó mà hình dung được. Lên đài giám trảm, Vân Thiện Nguyệt nhàn nhạt quét về những thi thể kia một cái, vừa muốn mở miệng nói chuyện với Diệp Thiến, lại nghe Diệp Thiến bỗng nhiên hô to một tiếng. Mẹ ơi, quỷ! Vân Thiện Nguyệt cước bộ dừng lại, nhìn về phía Diệp Thiến, thấy nàng ta hoảng sợ nhìn nàng. Nàng không khỏi tức giận nói, ngươi có thấy quỷ nào giữa ban ngày ban mặt sao? Diệp Thiến lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ Vân Thiện Nguyệt hoảng sợ thối lui cả giận nói. Vân Thiện Nguyệt, ngươi ra vẻ mặt quỷ làm cái gì? Dọa chết người, linh hồn nhỏ bé của ta suýt nữa là bị ngươi hù dọa. Ngươi, tử thi khắp nơi cũng không sợ, còn sợ quỷ? Vân Thiện Nguyệt trợn mắt nói. Ngươi bây giờ thoạt nhìn so với những tử thi này còn đáng sợ hơn nhiều. Diệp Thiến thổn thức một tiếng, bẹt miệng nói. Ngươi cho là ta nguyện ý nhìn những tử thi này à? Ta đây là cứng rắn không trâu giáp bắt chó đi cày. Ta mặc dù học ở Nam Cương bất truyền chú mật bí thuật, nhưng mà cho tới giờ cũng chưa từng dùng qua. Hôm nay còn không phải là vì ngươi, ta lần đầu tiên sử dụng. Vân Thiện Nguyệt thấy thần sắc của Diệp Thiến ủy khuất có chút buồn cười. Nam Cương Dương không phải có một nữ nhi là ngươi sao? Ngươi không học Nam Cương chú thuật thì người nào học? Là người thừa kế tổ nghiệp, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ có lần đầu tiên. Lần này coi như là thí nghiệm. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng nàng nghĩ lần đầu tiên của Diệp Thiến thi chú không biết có đáng tin hay không. Ngươi nói cũng đúng. Diệp Thiến tự hồ lấy lên một chút dũng khí, thấy Dung Cảnh cũng đi lên, nàng kinh ngạc hỏi. Cảnh Thế Tử, ta không gọi ngươi, ngươi đi lên làm cái gì? Mỗi người một trợ thủ, chẳng lẽ Diệp công chúa không đồng ý ta đi lên? Dung Cảnh nhíu mày. Dĩ nhiên đồng ý, ngươi đi lên là tốt nhất, có Cảnh Thế Tử ở đây ta liền không sợ. Diệp Thiến dội dàng nói, dứt lời, nàng ghé sát vào Vân Thiện Nguyệt, dùng cánh tay đụng nàng, thấp giọng hỏi thăm. Các ngươi hòa thuận rồi à? Chúng ta đánh nhau sao? Vân Thiện Nguyệt nghĩ Diệp Thiến nhìn mơ hồ, nhưng lại không khéo vô cùng trả lời. Diệp Thiến nghẹn họng, lập tức cách xa Vân Thiện Nguyệt, không hỏi nữa, nhìn về phía đài giám trảm. Thấy Dạ Khinh Nhiễm còn đang cùng hoàng đế cãi cọ cái gì, nàng cau mày. Dạ Khinh Nhiễm đang làm gì thế? Vân Thiện Nguyệt cũng nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm, nghĩ Dạ Khinh Nhiễm đối với nàng thật tốt, thật là bạn hữu. Nàng đối với Diệp Thiến nói, ngươi cũng đừng chần chừ, Dạ Khinh Nhiễm thật tốt, nếu không phải sớm biết hắn thích ngươi, ta liền thích hắn. Diệp Thiến sửng sốt, mâu quan của Dung Cảnh nứt ra một đường sâu thẳm. Ngươi không phải là cho là, ngươi... Diệp Thiến sửng sốt một lát, sau đó bỗng nhiên dùng ngón tay chỉ Vân Thiện Nguyệt, cà lâm một hồi, thấy Dạ Khinh Nhiễm đã không cùng hoàng đế cãi cọ, hướng chỗ này phi thân mà đến, nàng lớn tiếng nói. Ai nói? Diệp công chúa, đến giờ rồi. Dung Cảnh bỗng nhiên nhàn nhạt nhắc nhở. Diệp Thiến chợt quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh nhàn nhạt nhìn nàng. Nàng từ mâu quan nhàn nhạt kia nhìn ra ý cảnh cáo, lập tức nuốt nước miếng. Lời sắp ra khỏi miệng lại nuốt trở về, khó khăn di dời tầm mắt ngậm miệng. Cái gì? Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Diệp Thiến. Không có gì. Diệp Thiến tức giận trợn mắt nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái. Vân Thiện Nguyệt nhìn thoáng qua Dung Cảnh, thấy vẻ mặt của hắn không có nửa điểm khác thường, lại thấy Diệp Thiến đột nhiên cho nàng xem sắc mặt, nàng sờ đầu, nhíu mày. Muốn nói thì lúc này Dạ Khinh Nhiễm đã nhẹ nhàng rơi vào trên đài cao, nên chỉ có thể ngậm miệng. Dạ Khinh Nhiễm, ngươi đi lên làm cái gì? Diệp Thiến hỏi. Ta cùng Hoàng Bá Bá nói, tiểu nha đầu thân thể khó chịu, không thể lấy máu. Hoàng Bá Bá đồng ý, ta tới nói cho ngươi biết là nàng phải trở về phủ để nghỉ ngơi. Hôm nay thi chú coi như xong, ngày khác tiến hành. Dạ Khinh Nhiễm nói. Vân Thiện Nguyệt không nghĩ tới hoàng đế lại đồng ý,

chỉ nhìn về phía thân ảnh màu vàng trên đài giám trảm, thầm nghĩ câu nói kia của Dung Cảnh, Tần Ngọc Ngân có thể làm quốc mẫu, có tác dụng. Lão hoàng đế làm như vậy là bỏ nàng bảo vệ Tần Ngọc Ngân, có phải nói rõ là lão hoàng đế đã quyết tâm hoàn toàn bỏ đi ý niệm bắt nàng gả vào cung hay không? Đem nàng đá văng ra, tốt nhất là chết. Như vậy hắn sẽ lấy lý do là Vân Vương Phủ không có đích nữ đem vị trí hoàng hậu kế tiếp cho Tần Ngọc Ngân. Có lẽ mặc dù không có câu nói kia của Dung Cảnh, lấy tài hoa của Tần Ngọc Ngân cùng địa vị thống lĩnh đủ loại quan lại của thừa tướng, Tần Ngọc Ngân cũng là nhân vật số 1, số 2. Vân Vương Phủ vốn chừng trăm năm ngoại thích phát triển lớn mạnh, cây lớn chắn gió, hơn nữa nàng quần áo lụa là không thay đổi. Lão hoàng đế đúng là có lý do chọn Tần Ngọc Ngân mà bỏ quên nàng. Lúc này buông tha cho nàng là vì Dạ Khinh Nhiễm, ước chừng là Dạ Khinh Nhiễm vừa tìm lão hoàng đế náo loạn một trận, sợ là lão hoàng đế bất đắc dĩ mới đáp ứng. Trong lòng của Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng, Tần Ngọc Ngân làm hoàng hậu là tốt nhất, nàng cũng sẽ không muốn gả vào hoàng thất. Nếu là hoàng đế thật lòng muốn động Dân Dương Phủ, thật đối với nàng hạ thủ, hắn sẽ phải suy nghĩ đến hậu quả. Thì ra tiểu thư của phủ thừa tướng chính là người ra đời đúng ngày âm tháng âm năm âm kia, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Ánh mắt của Diệp Thiến sáng lên, chợt nhớ tới cái gì, hướng Dung Cảnh nói, chính là nữ nhân theo lời của Cảnh Thế Tử nói có thể làm quốc mẫu, Tần Ngọc Ngân. Đúng vậy, Diệp công chúa nói không sai, chính là nàng. Dung Cảnh mặt không đổi, gật đầu. Vậy thì tốt, Dạ Khinh Nhiễm, ngươi đi đem cái người đàn bà kia đến đây, ta liền dùng nàng, Diệp Thiến nói. Ngươi xem thời gian một chút, bây giờ đã qua buổi trưa, Dạ Khinh Nhiễm nhắc nhở nàng. Hơn nữa, ngươi không nghe nói Tần Ngọc Ngân nhiễm phong hàn, bị bệnh nằm trên giường sao? Bởi vì Vân Thiển Nguyệt là người ra đời đúng ngày âm tháng âm, nếu ta làm thi chú, máu của nàng nhất định phải vào buổi trưa dùng mới có hiệu quả. Nhưng Tần Ngọc Ngân, nếu là ngày âm tháng âm năm âm sẽ không cần thiết rồi, máu của nàng tùy thời cũng có thể dùng, qua buổi trưa cũng không sao, Diệp Thiến nói. Tần Ngọc Ngân kia rút cuộc là có bao nhiêu kiêu ngạo, nàng bất quá chỉ là nhiễm phong hàn nho nhỏ thôi, phong hàn có thể lấy mạng của người ta sao? Còn có thể so với nữ nhân trước mắt này mảnh mai hơn sao? Ta liền không tin. Ngươi đi đem nàng mang đến cho ta xem. Nếu thật nàng suy yếu muốn chết, ta hôm nay xem như uổng công chuẩn bị một phen. Nếu là nàng có thể sử dụng, sau này đừng mơ tưởng để cho ta làm lại một lần nữa. Qua hôm nay, ngày mai bổn công chúa không làm nữa. Dạ Khinh Nhiễm cau mày, nhìn về phía hoàng đế ngồi trên đài giám trảm, ước chừng là nghe Dung Cảnh mới vừa rồi nói hoàng thượng muốn bảo vệ Tần Ngọc Ngân thì có chút do dự. Lời nói của ta ngươi có nghe rõ hay không đó? Diệp Thiến nhìn Dạ Kim Nhiễm, chẳng lẽ ngươi cũng thương tiếc Tần Ngọc Ngân kia, không nỡ dùng? Ngươi nói hưu nói vượn gì đấy, ta thương tiếc nàng làm gì? Dạ Khinh Nhiễm trợn mắt nhìn Diệp Thiến một cái.